Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 847, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 44 ánh mắt của những người xung quanh lập tức trở nên phức tạp. Một phần sự khinh bỉ và ghét bỏ ban đầu chỉ hướng về tôi, giờ đây cũng chuyển sang Mạnh Tử Yên, cứ như thể hai chúng tôi thật sự có bí mật gì đó không thể nói ra. 45. Hơi thở của Mạnh Tử Yên dần trở nên gấp gáp, những giọt nước mắt lăn dài trong khóe mắt dường như sắp vỡ òa. Tôi vội vàng đặt tay lên vai cô ấy, nhẹ nhàng kéo cô ấy sang một bên. Tôi ưỡn thẳng lưng, nhìn thẳng vào Đỗ Hằng. Hai chúng tôi có chuyện gì hay không? Liên quan quái gì đến anh? Đỗ Hằng bị lời nói của tôi chặn họng, nửa ngày không nói được lời nào. Cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng, rồi phẩy tay bỏ đi. Đối với những người như thế này, tự mình chứng minh là vô ích, chỉ sẽ rơi vào bẫy tự chứng minh, thẳng thắn phản biện mới là chân lý. Cuộc thi đồ họa 3D dành cho thí sinh có giới hạn lần này, khác với những cuộc thi toàn cầu mà ai cũng có thể tham gia. Loại sau không có ngưỡng cửa, ai cũng có thể gửi tác phẩm dự thi. Còn loại trước, ngưỡng cửa khá cao, phải xem xét lịch sử giải thưởng, giới thiệu nội bộ công ty và những thứ tương tự. Ngay cả đề thi cũng được công bố tạm thời, thí sinh phải hoàn thành chủ đề, mô hình, cũng như hoạt hình, ánh sáng và các thiết lập cơ bản khác trước cuộc thi. Sau đó còn phải thực hiện kiểm tra và tối ưu hóa cuối cùng trong phòng được ban tổ chức chỉ định. Điều quan trọng nhất là bước cuối cùng này sẽ được phát trực tiếp toàn bộ. Vài ngày nữa phải đi công tác, tôi nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa công việc bên cậu, rồi theo đoàn người của công ty khởi hành. Tôi điều chỉnh tâm trạng, mong chờ cuộc thi sắp tới. Cuộc thi lần này, có lẽ có thể gặp lại nhiều bạn bè cũ. Tuy nhiên, điều tôi hoàn toàn không ngờ tới là, vừa đến cửa khách sạn dành cho thí sinh, tôi đã bị chặn lại. Tôi nhíu mày, nhìn thư ký phụ trách sắp xếp lịch trình. Thẻ phòng của tôi đâu? Thư ký vội đến mức vã mồ hôi hột. Em rõ ràng nhớ là mình mang theo mà. Trước khi lên xe em còn cố ý kiểm tra, nhưng không hiểu sao, bây giờ lại không thấy đâu. Việc phát thẻ phòng lần này được gửi trực tiếp đến từng cá nhân, để ngăn chặn việc có người trà trộn. Cô ấy vội vàng hỏi nhân viên lễ tân. Đây là thí sinh dự thi, thẻ phòng của chúng tôi bị mất, có thể làm lại một cái không? Lễ tân tỏ vẻ khó xử. Chuyện này tôi không thể tự mình quyết định, cần lãnh đạo cấp trên của tôi xử lý. Hay là hai vị đợi một lát, để tôi gọi điện cho lãnh đạo của tôi nhé. Thư ký nghe nói còn có thể xoay sở, nhanh chóng gật đầu. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Đỗ Hằng không biết từ lúc nào đã đi ngang qua, trong miệng còn lẩm bẩm một câu. Ngay cả thẻ phòng cũng làm mất, còn làm được trò trống gì nữa chứ? Tôi mím môi, đã xảy ra tình huống đặc biệt, vẫn nên gọi điện cho sếp của tôi trước. Vạn nhất bên lễ tân không giải quyết được, vẫn có thể để cô ấy giải quyết. Lễ tân đặt điện thoại xuống, vẻ mặt áy náy nhìn tôi. Xin lỗi, lãnh đạo của chúng tôi vừa rồi không nghe điện thoại, hay là hai vị đợi ở bên cạnh một lát. Đang nói thì cổng chắn bên kia đột nhiên náo nhiệt lên, gây ra một phen xôn xao. Tôi còn chưa kịp quay đầu nhìn, đã nghe thấy lễ tân nói. Lãnh đạo của chúng tôi ở đằng đó, tôi vội vàng quay người nhìn lại, nghe thấy người phụ trách khách sạn nói. Tổng giám Giang, mời vào trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn kỹ, mấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang từ từ đi về phía tôi. Trong đó có một người phụ nữ Giang Vũ Vi, mặc đồ thường ngày đơn giản, hoàn toàn lạc lõng với những người đàn ông đó. Cách Trương.